Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, trên người có thần quang. Lão gia tử hít sâu một hơi, ngữ khí biến càng thêm thấp trầm xuống. Nói ra, đi, tiểu tử ngươi có gan, thật đúng là lão Ngô gia loại. Ta đến hỏi ngươi, ngươi có phải hay không mang theo Tiết gia hậu sinh thông qua Mao Sơn âm dương giới đi đường hoàng? Tuyền, ta lên tiếng, ngay sau đó liền không dám lại nói tiếp. Kia biên lão gia tử tựa hồ biến có chút cắn răng nghiến lợi. Tức giận nói, tiểu tử ngươi lá gan thật không là bình thường tiểu. Đường hoàng Tuyền cũng là ngươi dạng này một cái hoàng mao tiểu tử nói đi thì đi. Lão phu sống cái này cao tuổi rồi, loại địa phương kia đều không dám bước vào qua một bước. Ngươi nói một chút tiểu tử ngươi đi liền đi, vì sao còn phải mang theo Tiết gia cái kia hậu sinh? Tiết gia đứa bé kia nếu là có chuyện bất trắc, ngươi để lão phu tấm mặt mo này để nơi nào? Chúng ta lão Ngô gia đi chính làm bưng, cho tới bây giờ đều chưa từng thua thiệt qua người khác cái gì. Ngươi nếu là thiếu người khác một cái mạng, nhân tình này nợ làm sao còn? Ta ho khan một tiếng, ngập ngừng nói ra. Ra ra, lão nhân ra ngài bớt giận, bao lớn ít chuyện a. Nhìn đem lão nhân ra ngài cho khí, ta còn tưởng rằng sao thế nữa nha. Hiện tại ta không phải cùng tiểu thất ca êm đẹp đều trở về a. Lại nói, lần này đi đường hoàng tuyền, lại không phải chúng ta hai đi, còn có Mao Sơn Tông Long Nghiêu chân nhân đi theo, cũng không có náo ra loạn gì. Còn nữa ta đi đường hoàng tuyền cũng không phải nhàn không có chuyện làm, chỉ là đi kia trộm một đóa bỉ ngạn hoa tinh, cho nhà ta tiểu quỷ yêu manh manh khôi phục ý thức. Hiện tại bỉ ngạn hoa tinh đã trộm được, chúng ta đều cái gì vậy không có, còn tăng thêm không ít kiến thức. Cái này tốt bao nhiêu a, tốt bà ngươi cái chân. Lão gia tử trực tiếp mắng lên, mắng ta sững sờ, nãy ta không phải liền là ngài nàng dâu a, nào có như thế mắng cháu trai, ta cũng là bó tay rồi. Lão gia tử khí hô hô gấp lại nói tiếp, liền ngươi làm những chuyện kia, đừng tưởng rằng gia gia không biết, đường hoàng tuyền như vậy hung hiểm chỗ, một khi tiến vào liền cửu tử nhất sinh, còn sống trở về người lác đác không có mấy. Các ngươi có mấy người đi vào? Nếu không phải ngài cao tổ ra mặt, thay các ngươi giết ra một con đường máu, các ngươi khỏi phải muốn sống ra tới một cái. Ta sát, lão gia tử thậm chí ngay cả cao tổ ra sự tình đều biết. Long Nghiêu chân nhân làm sao liền cái này đều nói, thật là làm cho ta phiền muộn. Ta có chút xấu hổ cười một tiếng, chợt lại nói, ra, chuyện này ngài làm sao mà biết được? Sẽ không là Long Nghiêu chân nhân nói cho ngài a? Mao Sơn thế nhưng là không có điện thoại, ngài tin tức thật là nhanh. Được rồi, tiểu tử ngươi cũng đừng có lời nói chụp mũ ta. Long Nghiêu chân nhân cũng không có thời gian rỗi chạy ta chỗ này cáo trạng. Chuyện này ra sở dĩ biết, là ngươi cao tổ ra cho ta biết. Nghe được ra nói như vậy, ta lại là giật mình, ta làm sao cũng không nghĩ tới. Chúng ta đi đường hoàng tuyền sự tình, là cao tổ ra nói cho hắn biết. Đã cao tổ ra thông chi ra, vậy đã nói rõ cao tổ ra an toàn từ đường hoàng tuyền ra. Đây tuyệt đối là một cái tin chấn phấn lòng người. Những ngày này ta là ăn không ngon ngủ không ngon, chỉ lo lắng cao tổ ra không được đường hoàng tuyền. Lần này đạt được cao tổ ra tin tức, ta so với ai khác đều cao hứng, hưng phấn vô cùng nói ra. Ra, cao tổ ra rồi. Cái này thật sự là quá tốt. Lão nhân gia ông ta hiện tại ở đâu? Không nói trước ngươi cao tổ ra sự tình, trước tiên đem chuyện của ngươi giải quyết lại nói. Ngươi nói một chút tiểu tử ngươi, từ khi tu hành về sau, không có một ngày để cho ta bớt lo thời điểm. Ra hiện tại cũng có chút hối hận, nhớ ngày đó liền không nên đem chúng ta lão Ngô gia bản sự truyền cho ngươi. cũng không trở thành cả ngày để lão phu nơm nớp lo sợ. Ngươi nói một chút tiểu tử ngươi nếu là không có, gia gia liền thật không có mặt cùng liệt tổ liệt tông bàn giao. Ngươi về sau lại làm dạng này hung hiểm sự tình, có thể hay không trước cho gia gia lên tiếng chiêu hô trước. Lão gia tử ngữ khí tựa hồ dịu đi một chút, ta cũng là thuận sườn núi xuống lừa. Nhu Thuận nói ra, gia gia, lần này là ta sai rồi. Bất quá ta cùng Tiết Tiểu Thất đi Mao Sơn thời điểm, căn bản không nghĩ tới muốn đi đường Hoàng Tuyền, còn tưởng rằng trực tiếp tìm tới Long Nghiêu chân nhân, chuyện này liền giải quyết. Cái nào nghĩ đến phiền toái như vậy, ta cam đoan, về sau nếu là lại có chuyện như vậy, nhận việc trước cùng lão nhân gia ngài xin phép một chút. Cái này còn tạm được, ngươi có thể để gia gia bớt lo một chút đi. Nghe ngươi cao tổ gia gia nói với ta ngươi đi đường Hoàng Tuyền, dọa gia gia bệnh tim đều nhanh phạm vào. Lão gia tử tận tình nói, trong lòng ta còn đang suy nghĩ lấy cao tổ gia gia sự tình. Chợt lại hỏi, gia gia, cao tổ gia gia đem chúng ta đưa ra quỷ môn quan thời điểm, bị một cái âm thần còn có thật nhiều âm sai cho cản lại. Lúc ấy cao tổ gia gia để chúng ta đi trước, chính hắn chống cự những cái kia âm sai cùng âm thần. Về sau là thế nào ra a? Ta vẫn luôn lo lắng vấn đề này. Ngươi có thể hay không nói cho ta một chút? Gia gia thở dài một cái, nói ra, lần này ngươi cao tổ gia gia thay các ngươi chặn những cái kia âm sai, chính hắn cũng bị trọng thương, thật vất vả mới từ nơi đó trốn thoát. Nếu như không phải là bởi vì các ngươi, bằng ngươi cao tổ gia gia bản sự, nghĩ nhẹ nhõm thoát thân cũng là không có vấn đề gì. Gia gia sở dĩ nổi giận lớn như vậy, rất đại bộ phận nguyên nhân liền là bởi vì ngươi cao tổ gia gia sự tình. Ngươi cao tổ gia gia nói, lúc ấy đưa tiễn các ngươi về sau, bởi vì náo ra động tĩnh quá lớn, chấn thủ quỷ môn quan âm thần lại qua mấy cái, mới đưa ngươi cao tổ gia gia đánh thành trọng thương. Mắt thấy ngươi cao tổ gia gia liền không ra được, bất quá nguy nan thời khắc, có một cái thần bí lão đầu nhi xuất hiện, thân bên trên tán phát lấy thần quang, a lùi những cái kia âm thần cùng âm sai, ngươi cao tổ gia gia mới lấy thoát thân. Thần bí lão đầu nhi, ta chưa phát giác có chút buồn bực, tại trong lòng của ta, cao tổ gia gia đã là không thể địch nổi tồn tại. Chẳng lẽ còn có sánh vai tổ gia gia còn muốn lợi hại hơn người? Gia gia lại còn nói trên thân nhân kia tản ra thần quang, người này là ai đâu? Thế là ta không kịp chờ đợi hỏi vấn đề này. Gia gia nói ra, người cao tổ gia gia cũng nói không rõ người kia là ai. Hắn không có thấy rõ ràng bộ mặt của hắn, chỉ là một cái bóng lưng mà thôi. Nhưng mà, trên người hắn lại là có thần quang, giống như toàn thân đều dài lấy lông trắng. Người cao tổ gia gia nói, người kia thật có thể là tu vi đăng phong tạo cực tu tiên đắc đạo người. Về phần vì sao muốn giúp hắn, liền không được biết rồi. Đối với cái này bị gia gia cùng cao tổ gia gia nói thần hồ kỳ thần người, ta không có quá nhiều hứng thú. Lúc này lại hỏi, gia gia, ta kia cao tổ gia gia tổn thương nặng bao nhiêu? Hắn hiện tại ở đâu? Người cao tổ gia gia đã trở về Sơn Đông đã mấy ngày. Chính là ta lần trước dẫn ngươi đi cái chỗ kia. Thương thế của hắn rất nặng, đoán chừng muốn một thời gian thật dài cũng không thể đi ra ngoài nữa. Có khả năng tầm 5-3 tháng, cũng có khả năng 1-2 năm. Không nói chính xác, lần này ngươi cao tổ gia gia cũng không phải cáo ngươi hình, chỉ là để gia gia giám sát chặt chẽ điểm ngươi, không nên đến chỗ gây chuyện thị phi. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.